Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối, cả nhóm đến một nhà hàng La Thành đã đặt trước một phòng riêng. Các phòng bên cạnh vang lên tiếng cười nói rôm rả. Có muốn gọi thêm vài chai rượu không? La Thành nghiêng đầu hỏi. La Thành không muốn uống rượu, chủ yếu là vì anh phải lái xe, uống rượu sẽ không an toàn. Bành Chí Lũy hào phóng hơn cả La Thành, anh ta biết được anh lo lắng nên nói. Không sao đâu, Sử Vân không uống được rượu, lát nữa cô ấy lái xe là được rồi. Ngoài cửa có nhân viên phục vụ đi ngang qua, Lương Vận ra hiệu cho nhân viên phục vụ. Làm phiền anh, mang một thùng bia tới. Lời vừa dứt, Bành Chí Lũy cười lớn. Này, vợ cậu đã lên tiếng rồi đấy, giờ anh yên tâm rồi chứ? Lương Vận mỉm cười, các anh cứ ăn uống vui vẻ là được rồi. Giờ thì La Thành không còn gì để lo lắng nữa. Sau khi bia được mang lên, anh rót cho Bành Chí Lũy một chai trước rồi khẽ cúi đầu, hỏi nhỏ Lương Vận. Em muốn uống không? Lương Vận nhìn anh, cả hai cùng cười hiểu ý. La Thành rót thêm một chai nữa, mở nắp và đưa cho cô. Bia này lạnh lắm đấy, em uống ít thôi. Sử Vân và Bành Chí Lũy ngồi đối diện, cô khẽ chạm vào đùi người đàn ông bên cạnh, mỉm cười ra hiệu cho anh nhìn. Bành Chí Lũy đương nhiên không phải người mù, anh ta nhận ra La Thành đang rất nghiêm túc. Đàn ông hiểu đàn ông hơn ai hết, huống hồ lại là những người bạn thân thiết từ nhỏ. Sử Vân cười khúc khích, nhỏ giọng nói với người bên cạnh. Không ngờ anh La và chị Lương yêu nhau lại là dáng vẻ như này. Giọng cô không lớn nhưng Lương Vận vẫn nghe thấy. Cô cong môi cười, hai người còn từng thấy anh ấy trong dáng vẻ khác hả? Bành Chí Lũy cuối cùng cũng tìm được cơ hội để trêu chọc. Cậu ta thế nào tôi còn chưa biết hết, nói đi, cô muốn biết về mặt nào? Tôi sẽ kể hết cho cô nghe. Cô cố ý nói, chính vì tôi không hiểu rõ nên mới hỏi các anh đó. La Thành cười khổ, cúi đầu gắp thức ăn và uống bia. Cô không biết đâu, hồi còn đi học cậu ta giả vờ ngoan ngoãn lắm. Lạnh lùng lắm, Bành Chí Lũy cười gian. Nếu có bạn nữ nào viết thư tỏ tình, cậu ta chẳng thèm liếc mắt một cái mà từ chối ngay. Giả vờ như một người quân tử nhưng thực ra trong lòng thì sung sướng lắm. Về nhà còn đứng trước gương ngắm nghía nửa tiếng. Lương Vận nghe vậy liền quay sang nhìn La Thành, cười nói. Thật không, em không ngờ anh lại như vậy. La Thành mím môi, đặt chai bia xuống. Cậu mà còn nói linh tinh nữa thì cút đi. Ha ha, Bành Chí Lũy tiếp tục trêu chọc. Đừng có nổi đóa lên nhé. Mặc dù không có gì tiến triển thực sự nhưng mỗi lần cậu đều kể cho tôi nghe đúng không? Trước khi La Thành kịp lên tiếng, Lương Vận đã chen ngang. Anh ấy muốn tiến triển gì? Bành Chí Lũy cười ha hả, cố ý im lặng để trêu chọc người đối diện. La Thành hư lạnh, em tin cậu ta hay tin anh? Ai mà biết được, Lương Vận nhún vai giả vờ, khóe miệng không giấu được nụ cười. Chị Lương, đừng nghe anh ấy nói linh tinh. Sử Vân không chịu được nữa, khẽ huých tay vào người đàn ông bên cạnh, ám chỉ điều gì đó. Em có thể làm chứng, có rất nhiều người thích anh La nhưng anh ấy luôn kiềm chế được. Hồi đó anh ấy tuyệt đối không sớm yêu đâu, không giống một số người. Này, Bành Chí Lũy véo má cô, con bé ngốc này, sao lại nói thế? Sử Vân giạt tay ra, chỉ có những người lòng dạ đen tối mới thích gây rối cho người khác. Bành Chí Lũy thấy thế thì hơi ngượng ngùng, anh ta nắm lấy tay cô. Này, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, bây giờ anh đã là một người đàn ông tốt rồi. Lời vừa dứt, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba người đều nhìn nhau, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ cười nhưng lại mang theo sự dò xét. Tiếng cười rộ lên từ các phòng bao bên cạnh càng làm nổi bật sự lúng túng của Bành Chí Lũy. Cố ý đúng không? Các người đều cố ý chọc tức tôi. Anh ta bỏ qua ánh mắt của hai người kia, chuyển hướng sang dỗ dành người yêu. Sử Vân quay mặt đi, mỉm cười gắp thức ăn, làm như không nghe thấy. Những gì cô nói đều là sự thật. Trước khi Bành Chí Lũy chuyển đi, ba người họ là hàng xóm. Hồi nhỏ, Sử Vân rất ngoan ngoãn, bố mẹ cô thường nhờ La Thành trông chừng. Nhưng cô bé lại thích chạy theo Bành Chí Lũy hơn, anh chàng miệng lưỡi trơn tru luôn biết cách làm cô bé vui vẻ. Dần dần, tình cảm của cô dành cho anh ngày càng lớn dần lên. Cô ấy kém Bành Chí Lũy 7 tuổi và đã thích anh suốt 10 năm. Chính vì sự chênh lệch tuổi tác và vị trí xã hội mà họ luôn bỏ lỡ nhau. Cô biết rõ về quá khứ không mấy tốt đẹp của anh ta nhưng vẫn chấp nhận anh. Bên kia bàn ăn, La Thành cúi đầu, nhìn người phụ nữ đang mỉm cười và hỏi. Vui rồi à? Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Lương Vận không quay đầu lại, uống một ngụm bia rồi cười khẩy. Ừ, La Thành nhìn cô vài giây rồi bật cười. Không ngờ em lại trẻ con thế. Chai bia đã hết, Lương Vận cầm lên và hỏi. Trong thùng còn bao nhiêu chai nữa? La Thành nhìn xuống, tất cả đều đã rỗng. Em còn muốn uống nữa à? Cô nháy mắt. Em chỉ uống một chai thôi, còn lại là của hai người. Vậy để anh gọi thêm một thùng nữa. Lương Vận cười khẩy, sao nghe giọng anh không mấy hào hứng thế? La Thành cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Anh thở dài hỏi. Thế em muốn hay không muốn? Lương Vận khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có La Thành mới nghe được. Muốn, ngoài La Thành ra, không ai nghe thấy cô nói gì. Anh rút một chai bia khác ra, mở nắp và đặt trước mặt cô. Thực ra anh ta nói đúng một điều. Lương Vận cười nhạt, anh đúng là rất kiên nhẫn. Hai người kia bàn vẫn đang thì thầm to nhỏ. La Thành nheo mắt lại, tay từ đầu gối chuyển xuống đùi cô, bóp nhẹ một cái. Lương Vận đau đến mức rụt người lại, cô quay đầu lại trừng mắt nhìn anh. Mọi người tiếp tục ăn uống, trò chuyện vui vẻ. La Thành vừa định nhặt chai bia bỏ vào thùng thì điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Đầu tiên là một tin nhắn, sau đó là chuỗi tin nhắn liên tiếp. Lương Vận nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, chỉ có một số điện thoại không có tên. Ngay khi cô định với lấy điện thoại, La Thành đã nhanh tay hơn, anh nhíu mày và tắt chuông. Lương Vận quay đầu nhìn anh, hơi sững sờ. Không khí trở nên tĩnh lặng. Cô bình tĩnh nói, em chỉ muốn giúp anh lấy điện thoại thôi. Không phải, La Thành nhận ra hành động của mình có chút quá khích, anh giải thích. Anh không có ý đó, anh cứ nhận cuộc gọi đi. Lương Vận nghiêng người sang một bên, vẻ mặt bình thường. La Thành im lặng vài giây rồi đứng dậy. Người đàn ông bên kia bàn hỏi, đi đâu đấy? La Thành dừng lại, quay đầu nhìn Lương Vận rồi nói với Bành Chí Lũy. Mọi người cứ ăn trước đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Chưa hết đâu mà, Bành Chí Lũy nói, không ai trả lời anh ta. La Thành bước ra khỏi phòng, anh đi đến hành lang, nơi có ít người qua lại, rồi bắt máy. Anh chủ động hỏi, có tin tức gì mới không? Người ở đầu dây bên kia cười ha hả. La Thành hiểu rõ những quy tắc ngầm trong nghề này, anh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Anh là Đao Tứ đúng không? Đúng rồi, tôi tin anh và anh cũng nên tin tôi. La Thành châm một điếu thuốc, dựa lưng vào bức tường xám xịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì anh được người khác giới thiệu, chứng tỏ anh có giá trị và đáng tin cậy. Tôi cũng không vòng vo nữa, chỉ cần anh có tiến triển, tôi sẽ trả thêm cho anh một khoản nữa. Tôi thích làm việc với những người thẳng thắn như anh. Lưu Tư Đống cười lớn, anh cứ yên tâm, nếu không có tin tức gì, tôi đã không gọi cho anh vào lúc nửa đêm rồi, đúng không nào? La Thành nheo mắt lại, vậy anh đã tìm ra được gì rồi? Lưu Tư Đống không nói gì, La Thành nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế sự sốt ruột của mình, rồi nói. Ngày mai tôi sẽ liên lạc với anh cứ chọn địa điểm gặp mặt đi. Tôi sẽ trả thêm cho anh 1/3 số tiền còn lại. Được, không vấn đề gì, im lặng một lát, La Thành không vội cúp máy, đối phương cũng vậy. Nhưng anh không thấy điều này không hợp lý à? Anh dựa vào bức tường tối tăm, thờ ơ nói. Đến giờ tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào mà đã sắp phải trả cho anh 1/2 số tiền rồi, có hợp lý không? Ở đầu dây bên kia, Lưu Tư Đống cười lớn, nói. Đừng lo lắng, dù có hay không có thông tin gì, hôm nay tôi cũng phải báo cáo với anh. La Thành không quan tâm đến việc lời nói của Lưu Tư Đống có thật tâm hay không. Anh chỉ quan tâm đến những gì anh ta sắp nói. Trần Viễn Đức, 36 tuổi, cha của anh ta là Trần Lập Hải, là thủ phạm trong vụ tai nạn ở núi Lĩnh Khẩu. Phải không? Lưu Tư Đống vẽ vạch lung tung trên giấy. Trong hành lang tối tăm, ánh mắt của người đàn ông trở nên sâu thẳm. Hàng loạt mảnh vỡ của ký ức xâm chiếm bộ não anh, trái tim anh như muốn nổ tung. Chuyện này tôi đã nghe nói rồi, tôi cũng biết một chút về chi tiết vụ án. Nhưng tôi nhớ là vụ án này đã kết thúc từ nhiều năm trước rồi mà. Lưu Tư Đống dừng lại một chút rồi tiếp tục. Anh đừng trách tôi nói nhiều nhưng sau bao nhiêu năm, muốn lật lại vụ án này rất khó. Tôi có nói, La Thành nhả một làn khói, giọng điệu chậm rãi, rằng tôi muốn lật lại vụ án à. Lưu Tư Đống suy nghĩ một lúc về ý nghĩa của câu nói này. Anh ta nghĩ La Thành muốn làm rõ sự thật về vụ án. La Thành dường như đoán được suy nghĩ của anh ta, nói thẳng. Tôi chỉ cần anh tìm được người này, báo cáo cho tôi về hành tung của anh ta hàng ngày và điều quan trọng nhất là không để anh ta rời khỏi tỉnh. Còn những việc khác, anh không cần phải quan tâm. Loại công việc này đối với Lưu Tư Đống mà nói không có gì khó khăn, so với việc điều tra và tìm kiếm bằng chứng thì dễ hơn nhiều. Anh ta không yên tâm hỏi, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Ừ, những việc còn lại tôi sẽ tự lo. La Thành nói, những gì đã xảy ra trước đó chỉ là sự chuẩn bị, còn đòn quyết định cuối cùng thì phải do chính anh thực hiện. Đây là cách tốt nhất để anh tưởng nhớ cha mẹ, em gái và những người khác đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ở một góc tối khác của hành lang, một người đàn ông khác đang ngồi trên bậc thang, lặng lẽ hút thuốc, chờ đợi cuộc gọi kết thúc. Không lâu sau, Lưu Tư Đống báo cáo tình hình cho anh. Chiều nay tôi đã nhìn thấy anh ta ở trung tâm thương mại Long Huy cùng vợ con. Sau đó, tôi theo dõi anh ta đến khu chung cư Mân Nam ở ngoại ô thành phố. Tuy nhiên, khu chung cư này vẫn đang trong quá trình xây dựng và có rất ít người ở. Tôi sợ theo dõi quá sát sẽ bị phát hiện nên chỉ đứng ở cửa chờ. Đến giờ vẫn chưa thấy ai ra ngoài. Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tôi đã chụp ảnh anh ta, lát nữa sẽ gửi cho anh. Ngoài ra, anh ta chỉ đi trung tâm thương mại và về nhà, không đi đâu khác. La Thành suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài việc đi trung tâm thương mại và về nhà, anh ta có đi đâu khác không? Lưu Tư Đống suy nghĩ một lúc rồi nói. Chỉ ở tầng 3 của khu vui chơi thôi, trên đường về cũng vậy, không thấy đi đâu khác. Ồ, tôi còn chụp ảnh nữa, anh xem có phải người đó không, lát nữa tôi sẽ gửi cho anh. Ừ, La Thành nói, tìm cơ hội xác định xem anh ta thường xuyên đi đâu một mình. Yên tâm, để tôi lo, phải nhanh lên, theo dõi anh ta thật chặt, tuyệt đối không để anh ta rời khỏi tỉnh. La Thành nhấn mạnh, không vấn đề gì, Lưu Tư Đống đáp, chờ đã. La Thành hơi cúi đầu, trong đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng, anh đột ngột nói. Chỉ cần theo dõi anh ta một mình, đừng để ý đến vợ con anh ta. Lưu Tư Đống đồng ý mà không hỏi thêm gì, những người làm nghề này thường làm theo yêu cầu của khách hàng. Cúp máy, La Thành hút hết điếu thuốc cuối cùng, dập tắt và đi về phía lối ra. Chưa đi được hai bước, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Cậu đang điều tra ai vậy? La Thành dừng lại, quay đầu lại. Đó là Thạch Vĩnh Ba. Thạch Vĩnh Ba hỏi lại một lần nữa, giọng nói lạnh lùng hơn. La Thành, cậu đang điều tra ai? Gặp lại người bạn cũ, La Thành có chút bất ngờ. Hôm nay cơ quan có án mới, các đồng nghiệp trẻ tuổi muốn tổ chức ăn mừng. Vì là đội trưởng nên Thạch Vĩnh Ba cũng phải tham gia. Cảm thấy ngột ngạt trong phòng, anh tranh thủ ra ngoài hút thuốc, không ngờ lại gặp La Thành ở đây. La Thành chỉ nhìn anh ta một lúc rồi quay lưng định đi. Tôi đang hỏi cậu đấy, Thạch Vĩnh Ba gọi lại, giữ chặt lấy tay anh. La Thành quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng trong bóng tối. Buông tay, Thạch Vĩnh Ba nhìn ra được tâm trạng của La Thành, cảm nhận được cánh tay của La Thành đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi. Tuy nhiên, với tư cách là một cảnh sát, sức mạnh của anh không hề thua kém La Thành. Thấy nói lý không được, La Thành bắt đầu nổi nóng. Việc này có liên quan gì đến anh? Thạch Vĩnh Ba trầm giọng nói. Cậu nói xem có liên quan gì đến tôi, cho dù có phải như những gì tôi vừa nghe thấy hay không, việc cậu tự ý điều tra và theo dõi người khác thì tôi có quyền can thiệp. Đừng nói những điều này, mẹ nó tôi không muốn nghe. Thấy La Thành phản ứng dữ dội, Thạch Vĩnh Ba càng tin vào suy đoán của mình. Im lặng một lúc, Thạch Vĩnh Ba dịu giọng, mấy năm nay cậu đã làm gì, rốt cuộc cậu muốn làm gì? La Thành thả lỏng người, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Lái xe tải, giao hàng, Thạch Vĩnh Ba nhớ đến hình ảnh La Thành trước đây, anh ta nói. Cậu muốn làm gì thì nói với tôi sẽ giúp cậu hết sức mình, đừng cứ ở đây tự cô lập mình như vậy. Anh có tư cách gì mà nói với tôi những điều này? Thạch Vĩnh Ba suy nghĩ một lúc, nếu như trước đây, anh ta có thể không chút do dự mà mắng mỏ cậu ta một trận với tư cách anh trai hàng xóm, nhưng đã nhiều năm trôi qua, có một số việc, tình cảm đã không còn như xưa nữa. Anh ta chỉ nói, tôi là cảnh sát, vậy thì anh phải biết chứ. La Thành gầm lên, giọng nói ẩn chứa sự kìm nén, trầm thấp. Mẹ kiếp tôi không tin nhất chính là thứ này. Sau khi nói xong câu đó, cả hai im lặng rất lâu. Trong bóng tối, La Thành cười khẩy một tiếng. Giết người phóng hỏa, anh có muốn làm không? Nếu đặt vào mười mấy năm trước, anh ta chỉ coi đó là lời nói bồng bột của một đứa trẻ nổi loạn, nhưng bây giờ anh ta cảm thấy cậu ta đã quyết tâm đi đến cuối con đường này. La Thành, Thạch Vĩnh Ba nhìn anh, thở dài. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tốt nhất cậu đừng làm những việc trái pháp luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không đến cuối cùng sẽ không ai cứu được cậu đâu. Tại sao, rõ ràng không chỉ mình anh phải gánh chịu nhiều như vậy, tại sao đến cuối cùng lại chỉ có một mình anh phải gánh vác? Rốt cuộc anh đã làm được cái gì? La Thành không cam lòng, anh chỉ tay ra ngoài cửa, tức giận nói. Cháu gái anh cũng ở trên chiếc xe đó, làm sao anh có thể để kẻ thù ác đến bây giờ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Thạch Vĩnh Ba nhìn anh, im lặng. Lời nói của anh nghe hay thật đấy, chỉ có anh biết tôi không nên làm những việc này thôi sao? Tôi cũng biết, La Thành ghét nhất là kiểu người như anh ta, sợ sệt, do dự. Mẹ kiếp, tôi cũng muốn sống tốt, nhưng nếu anh không làm thì tất nhiên phải có người khác làm. Nếu không thì cái chết của Lana và những người khác chẳng phải uổng phí sao? Thạch Vĩnh Ba nghe những lời của anh, từng câu từng chữ như đâm vào tim. Không phải tôi không muốn, La Thành. Thạch Vĩnh Ba dịch chuyển chân, dựa vào vị trí mà anh vừa ngồi, chậm rãi nói. Không có bằng chứng cậu hiểu không? Tôi cũng muốn điều tra cũng đã xin phép, nhưng không có bằng chứng, cấp trên không bao giờ chấp thuận. La Thành quá mệt mỏi, anh không muốn cãi nhau mãi, không biết có phải vết thương lòng bị khơi lại hay không mà lại nói thêm vài câu với anh ta. Cách đây 2 năm, tôi nhờ người tìm kiếm và đã có manh mối. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười khẩy. Anh biết điểm khác biệt giữa những người như chúng ta và các anh là gì không? Đó là chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không bị ràng buộc. Thạch Vĩnh Ba miễn cưỡng kéo khóe miệng lên, chờ anh tiếp tục. Có một nhân chứng nhưng người đó có vấn đề về thần kinh. Lúc đó tôi đã đến xem bà ấy có thể nói cả câu. Anh biết khi tôi hỏi, biểu cảm của bà ấy như thế nào không? La Thành nhớ lại cảnh tượng năm đó, quay đầu nhìn anh ta. Tôi thậm chí còn không tin bà bị bệnh. Mỗi câu nói của bà ấy đều rất mạch lạc, rất rõ ràng, vì vậy tôi tin rằng bà có thể làm nhân chứng. Mùa hè năm ấy, nhận được tin, anh vội vàng mua vé xe đến đó. Bà đã không còn ở nơi cũ nữa, con cái đã đưa bà đi. Đến khi tìm được địa chỉ mới, anh mới gặp được người mà mọi người gọi là bà điên. Lần đầu tiên, La Thành thật sự không thấy có gì khác biệt. Bà ngồi trên ghế bành phơi nắng, chân đặt lên cây gậy, nét mặt hiền lành. Lúc đó, anh lần đầu tiên cảm nhận được hy vọng. Anh từ từ ngồi xổm bên cạnh bà, bắt chuyện như thể chào hỏi người quen, nói về những chuyện gia đình không liên quan đến vụ việc. Sau đó, La Thành không thể chờ đợi được nữa, anh bắt đầu hỏi dò một cách khéo léo. Rất bất ngờ, bà như không hề phòng bị, bình thản hỏi anh một câu. Anh là ai? Anh nói, trong đó có một người là em gái cháu, bố mẹ cháu cũng ở đó. Đây là lần đầu tiên trong vài năm qua, khi nhắc đến họ, anh mỉm cười. Bà lão nhìn anh rất bình tĩnh. Ồ, hóa ra vẫn còn người nhớ. La Thành bồn chồn, không hiểu ý nghĩa trong lời nói của bà, lại hỏi. Bà ơi, bà còn biết gì nữa không? Ngày hôm đó nắng rất đẹp, không phải nắng gay gắt, rất ấm áp mang theo một chút gió nhẹ. Anh nghe thấy bà nói, lão Trần à, người thì có hơi tệ nhưng chưa đến mức mất hết nhân tính. Trái lại thằng nhỏ kia thì... Bà lắc đầu, từ từ mở miệng. Không được, làm sao có ai lại đi động tay động chân vào gầm xe của cha mình chứ? Nói có đúng không, cháu? Nói xong, bà cúi đầu nhìn La Thành đang ngồi xồm. Ánh mắt La Thành trống rỗng, chân đã tê cứng. Anh rất hợp tác với bà, gật đầu đáp lại. Bà lão lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con này đều không phải là người tốt, đều thích cờ bạc. Khổ thân cho Tú Quyên, cả đời chưa được hưởng ngày nào yên ổn. La Thành không nói gì, lắng nghe bà kể tiếp. Đột nhiên, bà lão kêu lên ngạc nhiên. Ôi, cháu không biết à? La Thành nhìn thấy biểu cảm của bà, cảm thấy không ổn nhưng rất nhanh. Ý nghĩ này đã bị những lời nói có lý lẽ của bà xua tan. Thằng Trần Viễn Đức này, không biết là do thấy mẹ chết hay sao mà bản tính bắt đầu lộ rõ. Ngày nào hai cha con cũng cãi nhau ầm ĩ. Làm phiền đến tôi ở nhà bên cạnh đến nỗi không thể ngủ được. La Thành thấy bà nhìn về phía cây đại thụ xanh bình tĩnh nói. Ngày hôm đó, lão Trần về nhà vào buổi trưa, vui vẻ lắm, đi qua cửa còn chào tôi, nói là vừa đón được mấy du khách, ngày mai lại kiếm được một khoản. La Thành biết trong lòng, chắc chắn là chuyến đi đó. Bà lão tiếp tục, tôi đang nấu ăn trong bếp thì thấy có bóng người cứ lướt qua lướt lại ngoài sân, tưởng mình hoa mắt nên chui ra cửa sổ nhìn. Bà vừa nói vừa cười, hóa ra là thằng cháu đang chui xuống gầm xe sửa xe cho bố nó. Sau đó, những gì xảy ra, La Thành đều biết rồi. Sáng hôm sau lúc 10 giờ 18 phút, chiếc xe chở khách gặp tai nạn, cua vào giữa đường rồi rơi xuống vực. Khi mọi chuyện kết thúc, kết luận đưa ra là phanh bị hỏng cộng thêm tài xế ngồi ở ghế lái, tổng cộng 7 người đều chết thảm. Trong căn nhà phía sau, một người phụ nữ đi ra, ánh mắt cảnh giác nhìn La Thành, vừa lúc anh định mở miệng thì bà lão đã lên tiếng trước. Lão Trần tốt lắm, mọi người đều nói tôi bị bệnh, không ai muốn nói chuyện với tôi nhưng ông ấy không chê, luôn kể cho tôi nghe những chuyện vui trên đường. Bà lão bắt đầu cười ngây ngây, cháu trai à, cháu thấy bà có bệnh không? La Thành im lặng một lúc, giơ tay kéo chăn lông đang đắp trên chân bà. Câu hỏi này không nhận được câu trả lời, đột ngột bị cắt ngang. Nhưng rất nhanh, người đó lờ đi La Thành, đỡ bà dậy nói. Mẹ, sao mẹ lại nói chuyện với người ta thế? Biết chứ, đây không phải là con trai cả của bà Trương à? La Thành đứng dậy, quay lưng lại đi về. Phía sau vẫn còn vọng lại tiếng nói, người đó trách móc. Sao mẹ cứ bắt con đi ăn hoài vậy? Trưa nay con đã ăn rồi mà. Ánh nắng trở nên chói chang, người đàn ông ngẩng đầu lên, khóe mắt hơi cay. Hóa ra lên chiếc xe đó, thật sự không có đường quay lại. Thạch Vĩnh Ba giơ tay lên, chậm rãi xoa mặt. Từ cuộc chia tay bất hòa ở thị trấn Sa Mạc lần trước đến những cuộc cãi vã không ngừng nghỉ trên gác mái nhà hàng bây giờ, dường như họ chưa bao giờ nói chuyện tử tế với nhau kể từ sau vụ tai nạn xe. Sau đó thì sao? Anh ta thì thầm hỏi. Cuối tháng, tôi lại đến đó một lần nữa, dự định bàn bạc với gia đình bà nhưng khi tôi đến thì người đó đã chuyển đi. Sau này mới nghe nói là đã bị đưa vào bệnh viện để giám sát. La Thành lắc đầu chậm rãi, tôi vào thăm bà ấy, lúc đó bà ấy đã không còn tỉnh táo nữa. Cả hai đều hiểu rõ, trong tình huống này, có thể nói là không có bất kỳ tiến triển nào trong việc điều tra vụ án. Trước cửa lối đi bí mật, tiếng bước chân của đám đông vội vã. La Thành rút điện thoại ra xem giờ, ngồi dậy từ bậc thang, khàn giọng nói. Đi thôi, La Thành, anh lại nghe thấy Thạch Vĩnh Ba nói, con đường này cứ thế mà đứt đoạn sao? La Thành nghĩ, nếu anh có năng lực, có quan hệ, có lẽ sẽ điều tra được nhiều hơn nhưng bây giờ, anh chẳng có gì cả, anh chỉ có thể chọn con đường của riêng mình. Tôi không có bộ đồ như anh cũng chẳng có gì ràng buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói câu cuối cùng một cách rất bình tĩnh, trên thế giới này, những người thân yêu nhất đã ra đi, anh nói xem, tôi còn gì để sợ nữa. Thạch Vĩnh Ba im lặng, anh không biết mục đích cuối cùng của La Thành là gì cũng không biết anh sẽ đi đến đâu. Nhưng dù sao đi nữa, anh ta sẽ không để anh đi vào con đường không lối thoát. Tuần trước tôi vừa được điều về đây, vẫn phụ trách khu vực này. Thạch Vĩnh Ba nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đi thẳng, lớn tiếng gọi. Tôi tin cậu vẫn là La Thành của ngày xưa, cậu ấy chưa bao giờ thay đổi, phải không? Trong hành lang, bước chân của người đàn ông khựng lại. Nhưng chỉ một hoặc hai giây sau, anh lại tiếp tục bước đi. Quay trở lại phòng bao, chỉ còn lại bóng lưng của một người phụ nữ. Lương Vận quay đầu lại, La Thành từng bước đi về phía cô. Hành lang rất ồn ào, giọng nói của anh rất nhẹ. Họ đâu rồi? Sao chỉ để mình em ở đây? Lương Vận mỉm cười nhạt. Em bảo họ lái xe đi trước rồi, không thể cứ ngồi đây chờ anh mãi được. Lương Vận, anh, đi thôi. Lương Vận đã cầm túi sách, đi về phía cửa. Ra khỏi cửa xoay của nhà hàng, có vài chiếc taxi đang dừng ở lề đường. Hai người đứng ở lối vào đợi chiếc xe trống tiếp theo. Gió lạnh thổi tung mái tóc, gào thét bên má họ. La Thành đứng sau cô, nhìn bóng lưng cô đơn của cô, chiếc khăn quàng cổ bị gió thổi tung ra. Anh tiến lại gần hơn. Đưa tay kéo chiếc khăn quàng cổ đang rũ xuống, nhẹ nhàng quấn hai vòng quanh cổ cô. Lập tức, phía sau lưng ấm áp hẳn lên, Lương Vận khẽ cúi đầu, trên mặt đất, hai bóng người gần nhau đến vậy nhưng cô cảm thấy trái tim của hai người lại cách xa nhau đến thế. Rất nhanh, một nhóm người từ nhà hàng đi ra, những chàng trai trẻ cười đùa ồn ào, một trong số họ nói. Đội trưởng Thạch à, gần 40 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn. Định cống hiến hết mình cho cục cảnh sát à? Một người đàn ông cùng tuổi lên tiếng. Cậu nhiều chuyện nhất rồi. Người thanh niên cười lớn, thầy tôi tính tình tốt, không để ý đến những chuyện này, các anh ghen tị đấy chứ. Người đàn ông được nhắc đến có vẻ trầm mặc, ánh mắt và sự chú ý đều đổ dồn về một hướng khác. Người thanh niên thấy anh không nói gì, cũng nhìn theo, nói. Thầy thấy người quen à? Không xa, một chiếc taxi đang đến gần. La Thành vẫy tay, chiếc xe dừng lại trước mặt hai người. Thạch Vĩnh Ba không trả lời câu hỏi của cậu thanh niên, không ai nghe thấy. La Thành không hề quay đầu nhìn về phía nhóm người đó, đi nhanh vài bước, mở cửa xe, bảo Lương Vận ngồi vào trước. Tất cả tiếng ồn ào đều bị cách ly bên ngoài. Lương Vận đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên đang đứng ở lối vào. Chỉ trong một giây, ánh mắt của hai người giao nhau. Cho đến khi chiếc taxi rời khỏi con đường lớn, cô mới bừng tỉnh. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt qua, những ánh đèn đường chiếu rọi lên khuôn mặt của người phụ nữ. Mơ hồ và tĩnh lặng, La Thành nhìn Lương Vận. Từ khi ra khỏi nhà hàng, cô chưa từng nhìn thẳng vào anh. Do dự một lúc, anh đặt tay lên mờ u bàn tay của cô. Rất lạnh, rất lạnh. Cảm giác lạnh buốt lan từ lòng bàn tay thô ráp của anh đến ngực. Một cảm xúc không thể diễn tả được xé nát trái tim anh. Anh nắm chặt lấy tay cô. Lương Vận dựa vào lưng ghế, ánh mắt rời khỏi cửa sổ, nhìn sang anh. Vừa lúc La Thành định nói gì đó, cô mỉm cười nhạt với anh rồi lại quay đi. Ánh đèn xe chiếu rọi lên thành phố xa hoa, rọi xuống cả con đường dưới chân. Cách chương.